Thổ dân loạn nhập khủng du. Chương 98, 98, chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch Hạt thao túng thần lực, khẽ đỡ hai người mang theo vết thương đứng dậy. Nhưng sau khi đứng xong, cậu lại đưa tay ngăn cản hai người, cũng không để cho đồng đội của mình lập tức tiến lên, mà là vận dụng thần tính của mình để cảm ứng trạng thái hiện tại của vị người chơi trước mặt này. Những xúc tu trong suốt kia là thần lực của sợ hãi, thần cách của sợ hãi bản nguyên, đang hoàn chỉnh bám vào thân thể của nam nhân trước mặt, lẳng lặng phóng thích ra những hào quang khác thường. Đây là đang cướp đoạt thần cách của sợ hãi, thân thể Vương Chi Hách, chỉ là cơ thể mà thôi. Ba người duy trì tốc độ tản bộ đi tới, không ngừng tới gần đầu nguồn của hàng ngàn xúc tu trong suốt. Thân thể nửa thần nửa người đang lơ lửng trên không trung. Trên đường bọn họ tới gần, những xúc tu hư ảo kia cũng không có phản ứng với việc này. Chỉ là giống như dây leo trải rộng trong rừng rậm trong suốt, tự nhiên duỗi ra huy động. Xúc tu trên người Defeat còn tò mò tự phát từ dị không gian thò ra, cẩn thận lại linh động tới gần chúng, cẩn thận thử chạm vào đầu xúc tu kia, khiến cho song phương hữu hảo lại thân mật dán hai cái. Đây là thần lực thuộc về cùng một thần cách, hấp dẫn lẫn nhau. Đám người Địch Hạt tới gần mới phát hiện, mảnh ảo tưởng hải lơ lửng trên xúc tu rừng rậm cùng thân thể kia là từ trong ngũ quan của Vương Chi Hách không ngừng chảy xuôi tự do ra. Thủy triều trong suốt như mộng như ảo, từ đầu nguồn lỗ nhỏ vĩnh viễn không ngừng chảy ra. Dòng nước nhỏ giọt dần dần lớn mạnh, tụ tập biến thành sóng biển mênh mông mãnh liệt. Ở giữa không trung giao nhau ra một mảnh không gian phiêu bạt tựa như thật như ảo, tựa như kết nối với một thế giới không biết chỉ thuộc về khái niệm. Nước biển vô tận chỉ là hình thái mà sinh mệnh có thể quan sát được. Không gian kia là vô số dòng nước lũ tiềm năng từ suy nghĩ sâu trong ý thức hội tụ mà thành. Là nơi ngay cả bản thân sinh mệnh cũng không thể dò xét. Chỉ có bản năng cùng tiềm thức kết nối. Địch Hạt biết, đây chính là thế giới mà vị thần minh này ban đầu sinh ra. Ở khắp nơi, lại không có chỗ tìm. Chỉ thuộc về ý thức bên ngoài ý thức. Biển vô thức, đó là nguồn gốc của nỗi sợ hãi vô tận, thuộc về thần sợ hãi, nơi sân nhà quen thuộc nhất, bị cướp đoạt thần cách, hắn ta đã vô cùng điên cuồng, trong vô thức dựa vào bản năng, đem nhân loại thoát ly khống chế này kéo vào bản chất của mình. Giờ phút này hắn ta dốc hết toàn lực, không có chút bảo lưu nào, những thứ giải trí kia, những trò đùa kia, tất cả đều biến mất dưới sự phẫn nộ của thần cách bị đoạt, hoặc là nói không cách nào để ý, chỉ còn lại tâm hủy diệt trực tiếp rõ ràng nhất. Giữa một mảnh hư ảo chi hải tràn ngập tiếng gào thét càng thêm hoành tráng, càng thêm rõ ràng, đó là âm thanh thâm uyên mà đám người Địch Hạt ở trong vòng xoáy trung tâm thế giới lúc trước. Cách gần, cảm giác tồn tại của những tiếng gầm quỷ dị kia càng thêm rõ ràng. Ngay từ đầu chỉ là cảm giác ở trong vùng biển sâu hư ảo du đãng bốn phía, nhưng sau khi thói quen, lại phảng phất từ bốn phương tám hướng không ngừng truyền đến, không phân biệt được nguồn gốc. Defeat cùng Quan Dục tuy rằng được Địch Hạt bảo hộ một cách vô cùng cẩn trọng, không bị thần lực ảnh hưởng, nhưng bình chướng màu mực trong suốt của thiếu niên cũng đã không cách nào hoàn toàn che đậy thanh âm quỷ dị khó tả kia. Hai người thật sự nghe được tiếng giống to từ vực sâu. Thanh âm kia không có âm lượng đáng nói. Chỉ cần nghe được, có thể cảm nhận được mức độ khổng lồ của nó. Xé rách khắp mọi nơi. Chỉ là tiếp xúc theo ý nghĩa vật lý. Trên người bọn họ trong nháy mắt phảng phất như ngàn vạn trùng ngấu đang bò. Ngàn vạn huyết nhục đang hồi phục. Ngàn vạn khẩu khí đang cắn xé. Cảm giác căng thẳng rậm rạp tràn ngập toàn thân. Hai người không thể không điều động lực lượng thuộc về bản thân chống lại sự ăn mòn này. Cho dù đây đã là một bộ phận mà sợ hãi, không cố ý nhắm vào bọn họ, vô thức phóng thích những ảnh hưởng này, cho dù Địch Hạt cũng không giúp được bọn họ. Tới gần thần minh vốn là chuyện cực kỳ nguy hiểm, huống chi còn là loại tà thần điên cuồng vĩnh hằng mang theo ác ý vô tận này. thiếu niên có thể làm chỉ là bảo đảm thần lực ngăn cách, không để tinh thần bọn họ bị ô nhiễm. Loại thanh âm vật lý này thực sự tồn tại. Mặc dù thật sự đi ngăn trở, hắn cũng không cách nào hoàn toàn che đậy. Dù sao, sợ hãi là một vị thần có bản chất đặc thù. Thời gian dài khiến hắn ta cường đại hơn rất nhiều. Mà những thanh âm này chính là hắn ta trong lúc nguy nan, dốc hết toàn lực, không hề giữ lại sát ý gào thét. Bất quá mặc dù như vậy, địch hạt hắn cũng tin tưởng, đồng đội của mình sẽ không ở dưới khó khăn bình thường như vậy mà bỏ cuộc. Tinh thần của bọn họ cho dù đối mặt vượt qua uy hiếp đáng sợ, vẫn kiên trì như cũ, cũng không khuất phục. Sự thật cũng như cậu nghĩ, một mình quan dục và Defeat tương liên với linh hồn của địch hạt. Một người là thần tử cường đại của tân thần. Sợ hãi, bọn họ vốn có được lực lượng không tầm thường. Hơn nữa tinh thần cường dẻo của bản thân mình sẽ không dễ dàng bị loại trình độ ăn mòn này đánh bại. Đợi đến khi hai người bọn họ đều ổn định trạng thái, ba người đều không nói lời nào, chỉ liếc mắt nhìn nhau một cái, liền cùng nhau bị mực sắc quang cầu bao vây, hướng về phía hải dương thâm mỹ hư ảo kia đi tới. Quần thể xúc tu trong suốt giống như là bậc thang chống đỡ con đường, mang theo ba người từ xa mà đến, chậm rãi đi tới chiến trường chân chính. Hải dương gào thét càng ngày càng gần, trong thần lực khổng lồ không phải người cũng chẳng phải thú. Lần thứ hai dần dần xen lẫn một tia tạp âm rất nhỏ nhưng bén nhọn. Đó là tiếng kêu thuộc về nhân loại. Thanh âm, tân thần, lúc trước cũng mơ hồ hiện lên bên ngoài vòng xoáy. Vòng xoáy bên ngoài ngẫu nhiên quanh quẩn, tiến vào phiến không gian này lại bị bên kia che lấp. Hiện tại ở gần sau đó, rốt cục lại xuất hiện bên tai ba người. Theo, vô ý thức chi hải dần dần xâm lấn, thân ảnh đám người địch hạt đều trở nên đồng nhất với nước biển. Thoạt nhìn vô cùng hư ảo vặn vẹo, ngay khi thân thể bọn họ chậm rãi bị nước biển thấm ướt, chậm rãi ăn mòn, trong tiếng gào thét càng ngày càng sắc bén, trong sóng lớn vô cùng không ngừng quay cuồng, trước mắt bọn họ lại một lần nữa hiện ra hình ảnh ảo cảnh ký ức tương tự như lúc trước. Đó là bong bóng của thế giới, con người cuối cùng, bong hình của Vương Chi Hách, người chơi tuyệt vọng đối mặt với cảnh tượng tà thần chậm rãi bày ra trước mắt ba vị du khách. Vương Chi Hách trên mặt không chút thay đổi, cử chỉ cứng ngắc, tê dại, trực tiếp đi vào không gian vặn vẹo trong suốt này. Xúc tu đang tàn phá bừa bãi, tràn ngập tất cả không gian trước mắt có thể nhìn thấy. Cảnh tượng trước mắt giống như nơi ở của tà thần trong tưởng tượng của hắn. Ngoại trừ thế giới cuối cùng này, cư nhiên ngoài ý muốn trắng tinh khiết như vậy, tràn ngập ánh sáng. Tất cả cảnh sắc quỷ dị, đều ở dưới màu sắc thuần khiết này rút đi vốn ngu xuẩn. Thậm chí lộ ra từng tia thánh khiết. Nhưng Vương Chi Hách chỉ cảm thấy ghê tởm. Ánh mắt của hắn phảng phất cái gì cũng không thấy rõ. Trắng bệch phô thiên cái địa kia, không biết hấp thu bao nhiêu sinh mệnh máu. Là sự tiếp nối của những hy vọng sinh mệnh. Là ký thác trước khi chết của tất cả bọn họ. Màu trắng trong mắt hắn phảng phất đều lộ ra hồng quang tà dị càn rỡ, giống như bảo thạch ngâm ra bằng máu tươi trộn lẫn thịt thối. Trong suốt, rực rỡ không tì vết, nhưng sau lưng vô tận hào quang, lại là bên trong tham nhũng thối rữa. Trong mắt hắn, phảng phất đó không phải là xúc tu trắng trong suốt đang vung lên, mà là từng con độc xà chậu máu, hướng hắn thổ lộ lá thư đỏ như máu. Xúc tu chật trội giữa bục giảng màu trắng. Đó là một thân xúc tu mơ hồ hội tụ hóa thành hình người. Vương Chi Hách là người chơi bị sợ hãi, đùa bỡn, theo bản năng liền cảm giác được đó là mục tiêu của tất cả hận ý của mình. Thần minh tà ác mà mình đến tận đây để tìm kiếm. Hắn ta là thủ phạm gây ra tất cả tuyệt vọng, phá hủy thế giới của chính mình, giết chết đồng đội của mình. Tá thần. Thần sợ hãi, không biết là vì cái gì, vị thần minh cao cao tại thượng này cư nhiên hiện ra tư thái nhân loại cực kỳ khinh miệt trong mắt mình. Làm ra cái loại biểu tình quá mức dễ hiểu này, cơ thể xúc tu mơ hồ, chỉ có khuôn mặt tinh tế của mình tinh tế, đầy đủ các chi tiết không cần thiết, như thể một khuôn mặt thực sự tồn tại của con người. Mặc dù Vương Chi Hách chưa từng thấy qua khuôn mặt này, nhưng hắn lại cảm thấy dị thường quen thuộc. Bộ dạng trên mặt kia không ngừng biến hóa, thỉnh thoảng sẽ làm cho hắn cảm nhận được bóng dáng của người quen. Nhưng biểu tình kia vĩnh viễn duy trì ở một độ cong. Đó là một nụ cười trêu chọc, vui vẻ, đầy khinh miệt, nhưng chứa đựng sự mong đợi. Sử dụng khuôn mặt của những người chơi chết dưới bàn tay của hắn ta, để tạo ra một biểu hiện vô cùng xúc phạm họ. Không thể không nói, hành động này của vị thần minh này thật sự quá mức hữu hiệu. Nhìn khuôn mặt đối phương cùng nhân loại cực kỳ giống nhau, nội tâm Vương Chi Hách xuất hiện khuất nhục cùng cừu hận vô tận. Đó là ác ý của con người, đối với nguồn gốc của tất cả các nỗi đau. Chúc mừng ngươi, vị tà thần này hiện ra dường như muốn nói cái gì đó. Không biết là vui hay châm chọc, hắn ta dùng ngữ khí cực kỳ công thức hóa, hướng về phía người chơi thế giới 000 cuối cùng còn sống sót. Cũng đi tới trước mặt mình, làm ra cái gì giả mù tiên thệ, nhưng Vương Chi Hách đã không chịu nổi nữa. Nội tâm của hắn bị ngọn lửa cao vô cùng bao vây, xen lẫn cừu hận bi thương, cùng với khoái ý đại cừu cuối cùng sẽ được báo đáp. Vung quyền xông về phía trung tâm xúc tu vô tận, hắn đem tất cả điểm còn lại đổi lấy, Dực Thần, bỏ vào lòng bàn tay của mình, vũ khí trực tiếp nhất của mình. Hắn sẽ sử dụng nắm đấm của mình để trả thù cho thủ phạm gây ra tất cả sự tuyệt vọng, sợ hãi. Tựa hồ chỉ có chút kinh ngạc, cùng với một chút hưng chí không vui bị quấy dày. Nhưng trong lòng mơ hồ chờ mong khiến hắn ta cũng không có hành động dư thừa gì với người chơi không thức thời này. Dưới sự tập trung của Dực Thần, hắn ta thật sự bị trói buộc tại chỗ. Mặc dù muốn vi phạm quy tắc phát ra phản kháng, cũng không thể ngăn cản đạo công kích này đáp xuống. Mặc dù hắn ta đã không muốn nổi loạn, dù sao hy vọng chân thật nhất mới có thể mang đến tuyệt vọng nhất cắn trả. Một kích nhìn như nhẹ nhàng cực kỳ ngưng trệ đánh vào thân thể hiện ra. Một kích giết chết thần minh là thiết thực. Trong tay Vương Chi Hách trong nháy mắt phát ra ánh sáng vô cùng, đánh nát đánh xuống thân thể của vị thần minh này, cũng đánh nát cốt nhục và bàn tay kia của hắn ta. Bản thể, sợ hãi, hội tụ ở đây. Xúc tu chung quanh không ngừng cuồng loạn vung lên, phát ra ảo quang màu trắng vô cùng vô tận. Cảnh tượng rõ ràng vẫn còn thống khổ khắc ở khóe mắt Vương Chi Hách. Tất cả thống khổ trên người mình đều không quan trọng. Nam nhân không muốn rời tầm mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm tà thần tươi cười trước mặt càng ngày càng sâu. Mặc dù hắn không rõ ý nghĩa của nụ cười này, nhưng cảnh đối phương bị từng khối đánh tan, vô luận như thế nào hắn cũng không muốn bỏ qua. Đó là một cảnh tượng mà chính hắn đã tưởng tượng vô số lần, cuối cùng đã trở thành sự thật. Bên tai tựa hồ vang lên tiếng nổ vang, xúc tu của toàn bộ không gian lắc lư càng thêm điên cuồng. Tà thần mặt mang theo tươi cười dưới lần lượt công kích thân ảnh nghiền nát. Từ trong thân thể hắn hiện ra thần cách thuộc về hắn, bản năng tiêu cực dưới biển vô thức. Nguồn gốc của nỗi sợ hãi trong lòng sinh mệnh vô cùng, rốt cục, ngay cả mảnh vỡ thân thể cuối cùng cũng hòa tan. Bàn tay Vương Chi Hách chỉ còn lại xương trắng xâm xâm. Nhưng thế giới chung quanh so với tay hắn nhìn qua còn thảm thiết hơn. Ảm đạm không ánh sáng, khô quật rơi ra, những xúc tu kia giống như thi thể nằm trên mặt đất. Tựa hồ tượng trưng cho cái chết của chủ nhân, một vị thần minh ngã xuống. Vương Chi Hách nhất thời chỉ nghe được tiếng hít thở của mình, tiếng tim đập của mình. Tất cả những chuyện này không giống thật, nhưng tất cả lại giống như thật như vậy. Chính mình, hung thủ thật sự giết chết thủ phạm phá hủy thế giới của mình, hại chết bạn bè của mình. Chính mình, giết chết một vị thần minh. Thân thể hắn so với lý trí nhanh hơn phản ứng lại sự thật nhìn như xác định này. Nước mắt trong nháy mắt vỡ đê ở hốc mắt. Khoái ý báo thù ngắn ngủi mà không chân thật. Trong lòng hắn chỉ tràn ngập mờ mịt luống cuống. Những thứ đã mất kia không trở về được. Bi thống so với may mắn càng thêm tàn phá kịch liệt trong cơ thể, làm cho hắn nói không nên lời. Chỉ có tất cả kết thúc bây giờ. Hắn dám tiết lộ cảm xúc của mình, nuông chiều bản thân để giải phóng cảm xúc. Thế nhưng có thể cùng hắn cùng phát tiết hữu nhân sớm đã không còn. Bọn họ đều chết trên đường cùng nhau báo thù. Nơi này hiện tại, chỉ còn lại có một mình. Trước mắt chỉ có một khối thần cách hiển lộ thần bí. Lẳng lặng lơ lửng ở giữa thi thể. A, ha ha. Trong không khí mơ hồ truyền đến tiếng cười nhẹ hư ảo. Ha ha, ha ha ha, ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha. Tiếng cười từ mơ hồ trở nên rõ ràng, từ áp lực trở nên càn rỡ. Vương Chi Hách ở trong cảm xúc dao động một hồi lâu mới phản ứng lại. Sau đó hắn lập tức hiểu được nguồn gốc của thanh âm này. Hắn không phải thật không ngờ loại khả năng này, nhưng cảnh tượng vừa rồi tựa như chân thật kia vẫn làm cho hắn tin tưởng. Tin tưởng kết cục mình mong đợi nhất phát sinh. Nhưng tiếng cười bây giờ rõ ràng cho thấy sự thất bại của mình. Hiện tại đã không có phần Dực thần thứ hai để cho hắn đi giết vị tà thần này một lần nữa. Hơn nữa nguyên nhân đối phương sống lại hắn cũng không rõ ràng lắm. Hắn không cảm thấy đối phương sẽ nói dối về đạo cụ. Điều này đối với tà thần cao ngạo mà nói căn bản không cần thiết. Hắn vốn có thể ngay từ đầu đã không đưa ra hướng dẫn xác định. Cho dù như vậy, phương pháp này bọn họ cũng không thể không thử. Dù sao đó cũng là hy vọng cuối cùng. Phải có những lý do khác. Sự nhạo báng hư cấu vẫn tiếp tục. Nhìn bộ dạng đáng thương kia. Thật là xấu xí. Thật đáng buồn. Cho rằng mình đã báo thù được rồi đi. Cho rằng đã giết chết thần minh đi. Thật sự là thú vị. Lại đi tới bước này. Lại cho rằng mình có thể thật sự có thể sử dụng Dực thần để giết chết thần. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Ta sẽ không chết. Ta là nguồn gốc của nỗi sợ hãi. Được sinh ra trong biển vô thức. Sợ hãi bất diệt. Thần cách không chết. Cho dù thân thể bị phá hủy, ta cũng có thể ở trên thần cách vô hạn trọng sinh. Vĩnh viễn không ngã xuống. Thật đáng tiếc. Phần, Dực thần, kia đích xác có thể giết chết thần minh, nhưng ta chưa từng nói qua, ta sẽ sống lại sao? Sao ngươi lại không nói lời nào? Ngươi có phải đã bị sợ đến choáng váng rồi không? Cảm giác hy vọng tan vỡ này không dễ chịu đúng chứ? Cư nhiên nghe lời làm được chuyện ta muốn xem như vậy. Cư nhiên thật sự cho rằng mình có thể giải thoát. Thật sự là rất giỏi à, thật ngu ngốc. Ha ha ha ha ha. Thần minh đắm chìm trong niềm vui chờ đợi thực hiện. Đánh lừa thành công hạnh phúc. Không thèm để ý đến con mồi gầy yếu im lặng. Cũng không chú ý tới. Thần sắc trong mắt đối phương không ngừng suy tư. Xung quanh thần cách thần bí. Dần dần cuồn cuộn nổi lên cơn bão cường đại. Những thi thể xúc tu kia không ngừng hóa thành bột mịn. Dung nhập vào gió không ngừng hội tụ. Một tầng hình dáng hư ảo dần dần hiện lên. Phảng phất muốn phác họa ra một thân thể khác thuộc về thần minh. Như vậy bây giờ, đã đến lúc ta trở về rồi. Nhìn thấy ta đứng trước mặt ngươi một lần nữa. Chắc chắn rất mất mát đi. Có thể giết chết ta trong nháy mắt. Cũng đáng để nhân loại như ngươi kiêu ngạo. Bất quá ngươi lập tức phải chết. Cũng không có thời gian để lại cho ngươi hồi tưởng. Hãy để ta, ngay lúc cơn bão đang dần nổi lên. Ngay tại thời điểm này tà thần đang điên cuồng khinh miệt. Vương Chi Hách động đậy. Hướng về phương hướng không người. Cũng vô thần có thể dự liệu được. Hắn vọt tới bên cạnh phiến thần cách kia. Dốc hết lực lượng cuối cùng gắt gao bám lấy quang huy thuộc về thần minh này. Người vô chi không sợ hãi. Hắn ngay cả sợ hãi cũng đã mất đi. Chỉ dựa vào bản năng mở miệng mình ra. Theo bản năng nuốt lấy thần cách của sợ hãi, thần lực ngưng tụ không có hình thái cố định. Dưới sự hấp dẫn của thần lực đồng xuất nguyên trong cơ thể người chơi. Trực tiếp rơi vào trong cơ thể Vương Chi Hách. Ngay cả sợ hãi, vốn đang cười to. Cũng bởi vì cảnh tượng quá mức hoang đường này trong nháy mắt mất giọng. Thẳng đến một lát sau, mới theo bản năng muốn châm chọc. Ngu xuẩn đến cực điểm. Người nghĩ rằng ngươi có thể chịu đựng được sức mạnh của các vị thần sao? Nhưng không đợi hắn ta nói xong, linh hồn của hắn ta ở trong biển vô thức đã xảy ra biến cố. Nguyên bản nhân loại không cách nào nắm giữ lực lượng thần minh. Nhưng vì báo thù chủ thần, thân thể Vương Chi Hách đã bị những đồ vật trong thương thành của chủ thần vật cải tạo quá nhiều lần. Hơn nữa, lúc trước nắm giữ thí thần, kinh nghiệm, làm cho hắn sớm thoát ly phạm vi nhân loại bình thường. Cùng lực lượng vị trí cao hơn mơ hồ tiếp xúc. Nhưng cho dù như thế, hắn vẫn là bản chất của nhân loại. Thôn phệ thần cách vẫn sẽ làm cho linh hồn hắn bị xé rách. Bản chất bị vặn vẹo. Trong đó sinh ra thống khổ khác thường. Căn bản không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả từng chút một. Dù sao cũng là bản chất bị mạnh mẽ đề cao dị chất biến thiên. Mà điều này cũng dẫn đến vận mệnh một tầng biến hóa mới. Thần cách của sợ hãi chi nguyên, đổi chủ, ý chí cuồng loạn, vào giờ khắc này đã mất đi quyền hành của mình. Mà nhân loại mà hắn ta luôn miệt thị, lại trở thành thần mới có tên là sợ hãi. Sự kiêu ngạo và kiêu ngạo của hắn ta cuối cùng đã gây ra tai họa. Và ý chí của con người vượt ra ngoài tầm kiểm soát của vị ta thần này. Mang lại nguy cơ vạn kiếp bất phục cho hắn ta. Thứ mà hắn coi à thú vui giải trí giờ đây đã giết chết hắn ta. Trò chơi khủng bố vẫn luôn thuộc về hắn ta. Cũng trong nháy mắt thần cách mất mát. Đột nhiên đổi chủ. Tà thần chưa bao giờ thất thủ trong nháy mắt nổi giận. Trận thất bại ngoài ý muốn này. Trực tiếp làm cho lý trí của hắn thiêu hủy. Tiến vào trong vô hạn điên cuồng. Dưới sự điên cuồng của mình. Tân thần. Sợ hãi. Mới sinh cũng được kéo vào. Biển vô thức, với sự ngoan cường của sự điên rồ và hận thù, vị thần cũ mất lý trí đã bùng nổ cuộc chiến sinh tử cuối cùng. Con người bất hạnh đã nuốt trái cấm vào thời khắc tuyệt vọng nhất. Rơi vào trong, biển vô thức, như một chiến binh đấu tranh chống lại cái chết, chống lại toàn bộ, trò chơi khủng bố, mang lại một tia hy vọng không thể tưởng tượng. Cách chương.